Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 413, thời không bổn nguyên. Đối mặt kia như biển đồng dạng tuôn ra thế công, Tần Phong trong mắt không sợ hãi chút nào, ngược lại là lạ thường chấn định. Ta nói rồi, hôm nay các ngươi đều phải chết, ai cũng chạy không thoát. Hắn cũng không có động thủ phòng ngự, mà là hai tay bắt ấn, trong tay ấn kết bay lên, ầm ầm, từ Tần Phong trong tay, bỗng nhiên là có một luồng khí tức huyền ảo nổ vang mà ra. Ở cái này cả một con phố khác đều bị Tần Phong khí tức chỗ bao phủ. Hắn đang giở trò quỷ gì? Ta thế nào cảm giác không đúng lắm? Mặc Vô Kỵ nhìn đến Tần Phong như vậy chấn định, đồng thời dùng ra một chút huyền ảo dấu ấn, không khỏi trong lòng trầm xuống, đánh thức nói, mà là thì là phất ống tay áo một cái. Quản hắn nhiều như vậy làm gì a? Nhiệm vụ của các ngươi là giết hắn cho ta. Giết rồi hắn, không chỉ có thể thu hoạch được Mặc Tôn ban thưởng, còn có thể thu hoạch được ta ban thưởng. Đều giết cho ta, mà là ánh mắt bên trong có lấy màu đỏ tươi sát ý. Đối với Tần Phong hôm nay diệt đi hắn một tôn thiên cơ phân thân vô cùng ghen ghét. Oán độc là Tần Phong đoạn rồi hắn tương lai đường. Tần Phong bị mất rồi hắn hết thảy. Chỉ có giết mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Nghe được Ma La nói, Mặc Vô Kỵ trần chờ vậy tan thành mây khói. Sau đó gật đầu, thần lực cùng pháp tắc bành trướng. Âm âm. Mọi người ở đây công kích gần sắp rơi vào Tần Phong đỉnh đầu thời điểm. Cái này phương viên mấy trăm trượng bên trong, hư không bên trong bỗng nhiên là xuất hiện rồi lít nha lít nhít thủy tinh dây. Kia chút thủy tinh dây trong suốt, giống như là từng chiếc một tơ nhện đồng dạng, nhưng lại có lấy một vệt lực bài xích tựa như là có thể đem bất luận cái gì đồ vật ngăn cách đồng. Dạng, ngay sau đó, giữa thiên địa kia chút tỉ mỉ dây nối liền cùng một chỗ, biến thành rồi một chương ở khắp mọi nơi lưới, trực tiếp ngăn tải rồi Tần Phong trước mặt. Thùng thùng, đụng đụng, những công kích kia rơi vào Tần Phong trước người hư không trên. Âm vang nổ tung, nhưng là công kích lại chưa từng có thể rơi vào Tần Phong trên thân. Thật giống như Tần Phong trước mặt có lấy một chương nhìn không thấy vách tường ở ngăn cản đồng dạng. Đó là cái gì? Không đúng lắm. Mặc Vô Kỵ nhìn đứng ở hư không bên trong hoàn hảo không chút tổn hại Tần Phong, tức khắc trong lòng trầm xuống, cảm thấy rất không ổn. Trước kia mấy chục cái chín cấp thần vương đồng thời tế ra công kích, liền xem như pháp tắc kiếp cường giả cũng không khả năng đứng ở nguyên chỗ không mảy may thương tổn. Phong Thiên Quyết, cho ta thu. Ngay lúc này, chỉ nghe được quát khẽ một tiếng thanh âm. Ở cái này cả một con phố khác, chính là có lấy hai đạo như là thủy tinh đồng dạng vách tường chính tại từ từ thu liễm. Không chỉ có là đường phố bốn phương tám hướng, bao quát trên trời dưới mặt đất, toàn bộ đều từ từ thu nạp. Thủy tinh như vậy vách tường ở tiến lên, co vào, từ từ biến nhỏ. Không gian giống như là một cái linh động, cái hộp vuông đồng dạng. A, có tu sĩ đứng tương đối gần, bởi vì kia trong suốt vách tường co vào, trực tiếp đem tu sĩ kia sống sờ sờ chen bể, trở thành rồi một vũng máu, bằng phẳng bày tại trên mặt đất, máu thịt cùng hài cốt đều bị tầng một không gian chỗ đuổi bình. Giống như là phong ấn tại hổ phách bên trong người thịt tiêu bản. Không tốt, không gian này có dị thương. Hắn nắm giữ rồi không gian chi lực. Lúc này thì có người phát hiện rồi. Bọn họ chỗ tại không gian không đúng lắm. Nguyên bản bọn họ chỗ tại không gian là mở ra. Thần thành bên trong bao giờ cũng có thần lực tràn vào đến trong cơ thể của bọn hắn. Mà cái này một khắc bọn họ đứng ở nguyên chỗ, giống như là bị phong bế ở rồi một cái trong suốt thế giới ở giữa, cùng ngoại giới ngăn cách. Bọn họ nguyên bản từ hư không bên trong hấp thu lực lượng vậy nhanh chóng tiêu hao hết. cuối cùng bọn họ chỉ có thể vận dụng trong cơ thể mình chứa đựng tu vi đến chống cự. Như là bèo trôi không dễ, người này đáng chết đồ vật, người làm rồi cái gì? Mặc Vô Kỵ cảm thụ được chính mình toàn thân dần dần tiêu tán lực lượng pháp tắc, không khỏi kinh quát nói, hắn giống như là bị người quan ở rồi một cái vô hình gian phòng ở giữa. Vô luận là thần lực vẫn là pháp tắc đều không thể điều động mảy may. Giờ khắc này, hắn từ cao cao ở trên chạm đến pháp tắc kiếp biến thành rồi bình thường dựa vào thần lực thúc dục. 9 cấp thần vương, không đúng, người tại không gian bên trong động tay động chân. Người là cố ý đem chúng ta dẫn tới đây. Dường như nghĩ đến rồi cái gì, Mặc Vô Kỵ đột nhiên bừng tỉnh. Nhìn lấy toàn thân kia dần dần mỏng manh thần lực cùng pháp tắc. Kinh Thanh nói, thời khắc này không gian bên trong khắp nơi đều tràn ngập một luồng hắn căn bản cũng không biết là thuộc về cái gì lực lượng. Những lực lượng kia vô hình, cách trở rồi hắn cùng giữa thiên địa câu thông. Trái lại Tần Phong nơi đó, tựa hồ giống như vấn đề gì đều không có. Thật giống như là Tần Phong ở nắm trong tay nơi này không gian đồng dạng. Nhìn đến Mặc Vô Kỵ bọn người hãm sâu ở phong thiên tiểu thế giới ở giữa, Tần Phong trên mặt mang mỉm cười. Đây hết thảy đều ở hắn dự liệu bên trong. Hắn đã sớm biết rõ y theo Ma La tính tình, tất nhiên sẽ nghèo truy không bỏ muốn báo thù. Mà Tần Phong nếu là muốn ổn thỏa đem những này người chém giết, nhất định phải trước giờ mai phục tốt, cho nên hắn mới là ở chỗ này ở giữa đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi phong thiên quyết kết giới. Mà trước kia lần lượt bị Mặc Vô Kỵ đuổi kịp, chẳng qua là vì rồi có thể cùng Mặc Vô Kỵ giao thủ, đồng thời thừa cơ đem phong thiên chi lực từng chút một dung nhập vào không gian bên trong mà thôi. Dù sao, Mặc Vô Kỵ là chạm đến pháp tắc kiếp cường giả, như muốn an an ổn ổn phong ấn, chỉ có thừa dịp bất ngờ, mà ở phong thiên quyết kết giới ở giữa, hết thảy đều là Tần Phong định đoạt, vô luận là thần lực vẫn là pháp tắc, bởi vì nơi này là Tần Phong thế giới, Tần Phong ở chỗ này mới là chí cao vô thượng tồn tại. Ta khuyên người tốt nhất vẫn là thức thời một chút thả rồi ta. Nơi này khoảng cách thần điện không xa. Nếu như ngươi giết rồi ta pháp tắc kiếp cường giả liền sẽ cảm giác được. Ngươi căn bản là trốn không thoát, mà là bị phong ấn tại phong thiên tiểu thế giới ở giữa. Trầm giọng uy hiếp nói, mặc dù bị Tần Phong bắt được, nhưng là Ma La kia xưa nay cao ngạo tính tình vẫn là không có một tia muốn cúi đầu ý tứ. Tần Phong nghe vậy, tức khắc cảm thấy có chút buồn cười. Nói thật giống như ta thả ngươi, Thái Cổ Thần Sơn liền sẽ từ bỏ truy sát ta cũng như thế. Mà lại ngươi cảm thấy một cái liền Mặc Đình Ngọc cũng dám giết người, liền Phủ Đồ cùng Quân Lạc Thương cũng dám giết người, làm sao lại sợ hãi ngươi uy hiếp đâu, mà là dự định uy hiếp Tần Phong. Đây không thể nghi ngờ là buồn cười nhất. Tần Phong lúc nào thời điểm sợ hãi qua người khác uy hiếp. Cùng nhau đi tới, hắn đều là vượt mọi chông gai, không sợ hãi. Huống chi, hắn nguyên bản đã cùng Thái Cổ Thần Sơn người không chết không thôi rồi. Hiện tại giết nhiều một cái ít giết một cái đã không có cái gì khác biệt rồi. Phong Thiên Quyết, cho ta chuyển động. Tần Phong vận chuyển Phong Thiên Quyết. Phong Thiên Chi Lực đem những tên khất cái kia nhóm từ kia chút bị phong ấn binh sĩ bên cạnh cho túm rồi đi ra. Chỉ bất quá giờ phút này những tên khất cái kia bởi vì tu vi quá thấp, chỉ có một số nhỏ còn sống, hơn nữa còn đều ở vào hôn mê trạng thái. Tần Phong đem từng sợi thần lực bao khỏa ở mấy cái kia còn sống tên ăn mày trên người, đem hắn nhóm đưa ra rồi cái này phong thiên thế giới ở giữa, rời xa rồi nơi này. Làm xong đây hết thảy, Tần Phong hai mắt bên trong phun lên rồi sát ý, sau đó trong tay ấn kết biến động, phốc phốc phốc, phong thiên tiểu thế giới ở giữa, vô luận là những kỵ binh kia cũng tốt, vẫn là cái khác đuổi theo tu sĩ cũng tốt. Bọn họ đều là bị kia trong suốt không gian kết giới cho đập vụn. Biến thành rồi từng bãi vết máu. Mà là nhìn lấy chung quanh những người kia lần lượt vẫn lạc. Tử vong uy hiếp lại một lần nữa bị lồng lưu tâm đầu. Cái này khiến hắn hoảng sợ. Mặc Vô Kỵ, đều tại ngươi, vì cái gì ngươi khi đó không ngăn cản ta đi ra? Mà là oán độc nói, kia thú xương mặt nạ phía dưới, có lấy nồng đậm hối hận. Giờ khắc này, hắn trong lòng sinh ra rồi hối hận. Ở hối hận tại sao phải tự mình truy sát Tần Phong? Ở hận Mặc Vô Kỵ vì cái gì không liều mạng ngăn cản hắn? Mặc Vô Kỵ nhìn đến Ma La thế mà như vậy ghen ghét với hắn. Không khỏi thái độ có chút không vui. Lạnh lùng mà nói, cái này chuyện có thể trách ta à? Ta đều nói rồi này đi nguy hiểm. Không nên đến, ngươi lệch không nghe, giờ có khỏe không? Cuối cùng biến thành bộ dáng này. Các ngươi hai cái cũng không cần nói rồi. Ai cũng không thể sống lấy ra ngoài. Tần Phong cười nói. Sau đó trong tay lại lần nữa bắt ấn. Từng sợi kiếm mang thuận lấy kia tỉ mỉ thủy tinh dây chi hướng chui vào đến Ma La thể nội. Ma La chỗ tại Phong Thiên Quyết kết giới ở giữa điên cuồng chống cự. Muốn tránh thoát. Thế nhưng là hắn ở đâu là Tần Phong đối thủ. Không nhiều lúc máu bắn tung tóe nở rộ, mà là oán niệm im bặt mà dừng. Kia giữ tận thú xương mặt nạ vỡ vụn, trước khi chết còn duy trì kia oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong. Ong ong, theo lấy Ma La vẫn lạc, Tần Phong toàn thân, bỗng nhiên có lấy một hồi khí tức huyền ảo thổi qua thân thể. Xuyên qua linh hồn. Tựa như một hồi thiên đạo chi phong thổi lất phất mà qua. Tần Phong chụp bắt được rồi một tia vận mệnh quỹ tích. Tần Phong cái trán nơi đó. Nguyên bản một mực bao phủ trùng điệp mây đen cũng là dần dần tiêu tán. Phảng phất là tránh thoát rồi một loại nào đó trói buộc. Thật nhẹ nhõm a. Tần Phong không khỏi thở phào một hơi. Giờ khắc này hắn đã cảm giác được nguyên bản mỗi thời mỗi khắc đều tồn tại rình mò cảm giác biến. Mất không thấy gì nữa. Sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào phục sinh rồi. Không có thiên cơ trận pháp uy hiếp. Hắn liền không còn lại nhận thái cổ thần Sơn trực tiếp uy hiếp. Không cần lo lắng thần tôn cường giả trong nháy mắt tìm tới hắn vị trí. Cái này cũng cho hắn trưởng thành cơ hội. Mặc dù kia huyết mạch lạc ấn không cách nào thanh trừ, nhưng là hiện tại lấy hắn tu vi, đã có thể đem nó áp chế rất lớn một bộ phận. Mà ở Tần Phong khôi phục trong khoảng thời gian này, tại bên ngoài, Tây Đại Lục biên giới, kia bao phủ Tây Đại Lục một năm mây đen cũng là ở dần dần tiêu tán. Mây sét lan lộn, có lấy vô tận lôi kiếp ở nổ tung, ầm ầm. Tiếng sấm từ Tây Đại Lục biên giới truyền lại mà đến. Hướng về Đại Lục Trung Bộ khuếch tán. Vô số tu sĩ đều cảm nhận được rồi Tây Đại Lục trên dị động. Hư không công chính ở cấp tốc xuyên thẳng qua Mặc Vô Nhai cùng Đồ Cưu hai người. Cũng là cảm nhận được rồi kia ở trời mà phần cuối không ngừng cuồn cuộn kiếp vân. Không khỏi ngừng lại, không tốt, mà là đại sư đã vẫn lạc rồi. Mặc Vô Nhai nhìn chằm chằm kia cuồn cuộn kiếp vân, trầm giọng nói, hắn biểu lộ biến hóa, dị thường khó coi, cái này thiên cơ trận pháp chỉ có ở Ma La chủ động giải khai, hoặc là vẫn lạc thời điểm mới có thể phá toái, mà bây giờ trừ rồi Ma La đã vẫn lạc, sẽ không còn có cái thứ hai khả năng, chúng ta nhanh đi, Ma La đã chết, chúng ta nhất định phải đem hung thủ bắt. Bằng không mà nói, chúng ta liền không có cách nào hướng lên phía trên bàn giao rồi. Đồ Cưu nói, sắc mặt nặng nề, lúc này hai người liền tăng tốc rồi tốc độ, trực tiếp xé rách hư không, hướng về tối tăm bên trong Tần Phong vị trí mà đi. Phong thiên tiểu thế giới ở giữa, Mặc Vô Kỵ nhìn lấy bên thân Ma La vẫn lạc, cũng là biểu lộ hoảng sợ, bởi vì hắn đã dự cảm đến. Kế tiếp liền đến phiên hắn rồi. Ngươi giết rồi Ma La đại sư, đi không ra Thái Cổ thần thành, đến lúc đó tứ đại pháp tắc kiếp cường giả đều sẽ đưa ngươi chém giết. Mạc Vô Kỵ oán độc nói, cái này không tốn sức ngươi hao tâm tổn trí rồi, hiện tại ngươi vẫn là lên trước đường a. Tần Phong lạnh lùng nói, há miệng một nuốt lượng lớn thần nguyên tinh liền bị hắn nuốt vào bụng bên trong. Sau đó hắn chính là cầm trong tay thủy tinh trường kích, chui vào đến rồi phong thiên tiểu thế giới ở giữa cùng Mạc Vô Kỵ triển khai rồi đại chiến. Mặc dù nơi này là bị hắn hoàn toàn khống chế phong thiên thế giới, nhưng là hắn nghĩ muốn chém giết Mạc Vô Kỵ vẫn là cần muốn tự mình động thủ. Phí chút sức lực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN